xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 125, Đường Đường Công Thẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nguyên Vũ cùng những người khác rất nhanh bị dẫn lên. Cộng thêm 10 thuộc hạ cũ, cả một đám người lũ lượt quỳ gối một loạt dưới công đường. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên công đường, thấy trên đó toàn là những nhân vật cấp cao, đến cả thượng phong trước đây cũng có mặt, lập tức trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Trong suy nghĩ của hắn, việc tung tin đồn chỉ là chuyện không lớn không nhỏ, lý ra không đáng để nhiều nhân vật lớn đến như vậy xuất hiện. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này khiến hắn cảm thấy bất an. Cộng thêm đám đông đen kịt khắp công đường, ánh mắt của mỗi người nhìn hắn đều không chút thiện ý, khiến tim hắn đập thình thịch không ngừng. Nhưng hắn nhanh chóng bị tiếng đập mạnh của Mộc Đường dọa cho giật mình. Trương Nguyên Vũ, ngươi có biết tội không? Trương Nguyên Vũ liếc trái nhìn phải, nhất thời luống cuống. Trương Nguyên Vũ to gan, quận thủ đại nhân đang hỏi ngươi, sao không trả lời? Chẳng lẽ muốn ăn roi? Nhà dịch bên cạnh quát lớn. Trương Nguyên Vũ vốn luôn ngang ngược, nhưng nay đã không còn chỗ dựa và thế lực như trước, khí thế cũng yếu đi vài phần, đành cắn răng đáp, không biết đại nhân hỏi chuyện gì. Trương Nguyên Vũ, có người cáo ngươi đến công đường, nói rằng ngươi phạm tội cưỡng gian, chuyện này có thật không? Nghe đến đây, Trương Nguyên Vũ lập tức đờ cả người. Trước kia hắn không phải chưa từng phạm tội cưỡng gian, nhưng những nữ tử đó vì sợ thế lực của hắn không dám lên tiếng, lại còn sợ mất danh tiết, hoặc là nhẫn nhịn nuốt hận, hoặc là cuối cùng ôm mặt nhảy sông tự vẫn. Chưa từng có ai dám kiện lên nha môn, cho nên hắn ngày càng to gan lớn mật. Hắn thậm chí còn quên mất rằng tội cưỡng gian nếu nghiêm trọng thì có thể bị chém đầu. Là nữ nhân nào gan to như vậy, lại dám bỏ mặc danh dự để tố cáo hắn? Hắn đảo mắt liên tục, nghĩ đến chuyện mình còn phải đi tìm kho báu, làm sao có thể để mất mạng ở đây? Hắn vội vàng kêu oan, tiểu nhân chưa từng làm chuyện đó, tiểu nhân chưa từng xâm phạm ai. Lý Thái giận dữ đập mạnh Mộc Đường, chính ngươi đã đích thân kể rõ tình tiết gây án cho kẻ khác nghe, giờ người bị hại đến cáo ngươi, ngươi còn dám chối? Trương Nguyên Vũ lúc này mới hiểu ra sự tình, vội vàng biện bạch, đại nhân, đó chỉ là lời tiểu nhân buột miệng khoác lác một chút, không thể xem là thật được. Từ vụ án Ngô Thông, Lý Đạt tung tin đồn vừa kết thúc, đến vụ án Trương Nguyên Vũ hiện tại, dân chúng đến xem đã hoàn toàn nhìn rõ thủ đoạn của đám người chuyên tung tin đồn. Những kẻ này căn bản không xem việc vu khống một nữ tử lương thiện là chuyện to tát gì. Giữa ban ngày ban mặt mở miệng là dựng chuyện, một đồn 10, 10 đồn trăm, càng truyền càng loạn, tin đồn chính là như vậy mà ra. Giờ nghe lại những lời quen thuộc ấy, những người từng góp phần truyền tin đồn chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mà vì bị người ta lợi dụng như con tốt thí, lại thêm phẫn nộ, họ trừng mắt nhìn Trương Nguyên Vũ, hận không thể lột da ăn thịt hắn. Tới bước này, chuyện Tô Khanh Vận bị xâm hại đã hoàn toàn không còn đứng vững. Toàn bộ vụ án lập tức bị đảo ngược, dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao, vừa hối hận vừa mắng chửi những kẻ khởi đầu gieo rắc lời đồn. Bên cạnh, Đời Yến cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Tô Vận phải tự bôi nhọ mình để đứng ra cáo buộc. Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của đám đông đang theo dõi, trái tim vốn căng thẳng của nàng cũng dần buông lỏng, khẽ nói với Đới Hùng bên cạnh, "Cha, Tô cô nương thật sự rất lợi hại." Đới Hùng vuốt vuốt chòm râu quai nón bên miệng, cười đáp, thấy chưa, trước đó cha nói mà ngươi còn không tin. Đới Yến nũng nịu khoác tay ông làm nũng. Trên công đường, Lý Thái tiếp tục chất vấn, ngươi lấy gì chứng minh mình chỉ là nói miệng chiếm tiện nghi? Trương Nguyên Vũ mặt mày ủ rũ nói, tiểu nhân thật sự chưa từng chạm vào nàng ấy, những binh sĩ ở đây đều có thể làm chứng. Chúng ta không ai đụng đến nàng ấy. Hiện giờ người bị hại còn tố cả 10 tên binh sĩ kia. Bọn họ làm sao có thể làm chứng cho ngươi? Đám binh sĩ ấy còn không hiểu rõ tình hình sao? Lập tức tranh nhau lên tiếng tự biện minh. Hận không thể moi tim móc phổi ra để chứng minh mình trong sạch. Khi xưa giúp kẻ ác làm điều xấu, bọn họ nào ngờ sẽ có ngày hôm nay. Bản quan hỏi các ngươi, hôm đó vì sao lại bắt cóc Tô cô nương? Trương Nguyên Vũ muốn khóc mà không khóc được. Đáp, là trưởng tử của Nguyên huyện thừa Khổng Hưng Hiền. Tên Khổng Trinh muốn trả thù Thu đại nhân, đã báo với tiểu nhân phục kích trên đường về từ Thạch Bàn thôn. Để người dẫn dụ Thu đại nhân rời đi, tiểu nhân mới có cơ hội dẫn thuộc hạ chặn Tô cô nương và tiểu đồng lại. Định mang họ về vệ sở Đài Sơn. Vừa dứt lời, dân chúng bên ngoài cửa đường cũng liền vang lên tiếng mắng nhiếc. Có người thậm chí còn định ném đá vào hắn. Xúc sinh, Tô cô nương bận bịu tìm cách chế muối giúp dân. Ngươi lại cấu kết với phụ tử Khổng Hưng Hiền. Lũ xúc sinh đó, làm ra chuyện tồi tệ thế này. Sao ngươi không đi chết đi? Tốt nhất là xuống 18 tầng địa ngục. Lý Thái nghe thấy tiếng ồn ào, đập mạnh mộc đường quát. Im lặng, Trương Nguyên Vũ, ngươi hãy kể rõ rành mạch chuyện xảy ra từ lúc chặn xe ngựa của Tô cô nương đến khi Thu đại nhân đến vệ sở Đài Sơn đón người. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì? Không được che giấu nửa lời. Trương Nguyên Vũ gật đầu lia lịa như giã tỏi, vội vàng khai báo lại thời gian xảy ra sự việc. Lúc nào đến đâu? Làm gì? Các thuộc hạ bên cạnh cũng nhanh chóng bổ sung. Lý Thái sau đó lại triệu gọi các binh sĩ trực đêm hôm ấy tại vệ sở. Từng người đối chiếu mốc thời gian, cuối cùng đưa ra kết luận. Trương Nguyên Vũ và đồng bọn quả thực không có thời gian để ra tay. Trương Nguyên Vũ kể xong lại nói, đại nhân anh minh, lúc đó tiểu nhân bị Tô cô nương va trúng, đau đến chết đi sống lại, phải gọi hai vị quân y, một người khám cho tiểu nhân, một người được cử đi chữa trị cho hai người kia, nào còn thời gian mà làm chuyện gì khác, lập tức truyền quân y, rất nhanh. Quân y được đưa đến. Lý Thái hỏi, lúc Trương Nguyên Vũ đưa Tô cô nương và tiểu đồng về, là do ngươi chịu trách nhiệm chữa trị? Ngươi chữa bao lâu? Thương thế thế nào? Quân y vội vàng khai báo. Sau khi hai người đó được đưa vào, lão phu kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện Tô cô nương bị chật khớp tay, sau lưng bị quất 3 roi, vết thương chảy máu. Còn tiểu đồng thì toàn thân bê bết máu. Không nỡ nhìn, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Người đã mất bao lâu để chữa trị cho họ? Lúc đó có ai khác ở đó không? Bẩm đại nhân, lúc ấy Trương Bách Hộ chỉ định A Lương làm trợ lý cho lão phu. Hai người chúng ta trước tiên bôi thuốc cho Tô cô nương, sau đó nẹp tay, mất khoảng 2 khắc, rồi mới bôi thuốc cho tiểu đồng. Người này toàn thân không chỗ nào lành lặn, chỉ riêng việc thoa thuốc cũng mất 2-3 khắc, gần như tiêu tốn cả một canh giờ. Lão phu mỏi lưng như muốn gãy. Bổn quan hỏi ngươi, trong khoảng thời gian đó có ai làm gì với Tô cô nương không? Không có, không có, chỉ có lão phu và A Lương, đều bận bôi thuốc, không ai làm gì, hơn nữa nàng ấy tính tình cứng cỏi. Ai cũng không dám đụng đến, chỉ sợ nàng tỉnh lại sẽ tìm đến cái chết, đến cái nhà củi cũng không ai dám tới gần. Lý Thái lại hỏi, người chữa trị xong bao lâu thì Thu đại nhân đến vệ sở? Quân y nghĩ một chút, lão phu xách hòm thuốc vừa trở lại lều trại, tính ra chưa đến nửa khắc, vừa ngồi xuống thì bên ngoài đã có tiếng vang lên, có người hô. Huyện lệnh phong nhạc huyện Thu Thực đến đón người. Thế là Thu đại nhân tới. Mọi người nghe đến đây đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lý Thái lại hỏi A Lương, sau khi quân y rời đi, ngươi làm gì? Bẩm đại nhân, tiểu nhân đứng canh ngoài cửa phòng chất củi. Lúc đó có hai vị tiểu kỳ quan đi ngang qua. Chúng ta còn trò chuyện một lúc. bọn họ đều có thể làm chứng cho tiểu nhân. Sau đó đúng như quân y nói, còn chưa kịp nói được mấy câu thì đã nghe thấy Thu đại nhân ở ngoài cửa lớn vệ sở gọi người. Mọi người liền đổ ra xem, ồn ào nửa canh giờ. Trương Bách Hộ cho người đánh xe ngựa đưa người đi. Chuyện là như vậy, Trương Nguyên Vũ nghe A Lương nói xong, lập tức dập đầu, đại nhân, ngài đều nghe thấy, sau khi trở lại vệ sở, tiểu nhân căn bản chưa từng bước chân vào phòng chất củi nửa bước. Tiểu nhân bị oan, Lý Thái mặt nghiêm lại, cho gọi hai vị tiểu kỳ quan kia đến, tách riêng ra xác nhận nội dung trò chuyện với A Lương. Cuối cùng xác định rằng đêm đó sau khi quân y và A Lương rời khỏi phòng chất củi thì quả thật không có ai khác vào trong. Tô Khanh vẫn không bị xâm hại. Tới đây, mọi chuyện đã sáng tỏ rõ ràng. Trương Nguyên Vũ bắt người về vệ sở, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị Thu Mộng Kỳ tới đòi người về. Chỉ có những kẻ đầu óc chậm chạp mới còn đang đặt câu hỏi rằng Tô cô nương vốn không bị xâm phạm, vậy tại sao lại phải tự hủy danh tiếng, kiện cáo những người này, nay lại bị bắt về xét xử. Trương Nguyên Vũ cũng đã nhận mệnh, tự biết dù có làm gì cũng không đấu lại được hai người kia, đành phải phủ phục trên đất nhận tội, cầu xin Tô Vận tha thứ. Tô Vận lạnh lùng nói, trong suốt 10 ngày qua, những lời đồn đó biến ta thành một nữ nhân ai cũng có thể khinh nhờn, lại còn liên lụy đến Thu đại nhân, nếu không phải là ta, mà là một nữ tử khác, e rằng đã sớm bị những lời dơ bẩn ấy và đủ kiểu chửi rủa đẩy đến chỗ sụp đổ. Thậm chí có người còn lấy cái chết để giữ mình trong sạch. Thế mà những kẻ tung tin đồn lại ngạo mạn ở đây, muốn chỉ dùng vài câu xin lỗi hời hợt để trốn tránh trừng phạt. Đó chính là tổn thương lần hai đối với người bị hại. Ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi, luật pháp cũng không thể tha thứ cho ngươi. Đối với Trương Nguyên Vũ, ngày mở biển không còn bao xa, cơ hội tìm báu vật cận kề trước mắt, vậy mà lúc này lại để xảy ra sơ suất lớn. Bị tân tể quan trách tội thì còn nhẹ, lỡ mất cơ hội phát tài thì là chuyện cả đời không thể tha thứ cho bản thân. Trong phút chốc hối hận không thôi, hắn hòa khóc, dập đầu liên tục, từng tiếng nặng nề, chỉ vài cái đầu đã đập đến rướm máu. Tô Vận vẫn không động lòng, hướng về phía đài nói với Lý Thái, thưa quận thủ đại nhân, lần trước Thu đại nhân đã từng vì việc này mà truy cứu Trương Nguyên Vũ, chỉ là vì bị áp lực từ nơi khác nên mới buộc phải thả người. Nay một lần nữa bắt lại, dân nữ có thể không truy cứu việc mạo phạm lần trước. Nhưng Trương Nguyên Vũ sau khi ra tù chẳng những không biết hối cải, lại còn thêm mắm dặm muối, đẩy mạnh việc lan truyền tin đồn. Chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ. Đồng thời, dân nữ cũng muốn xin bồi thường cho hai lần bị hại của bản thân và đại phúc, mong đại nhân làm chủ. Lý Thái gật đầu, nói, người đầu tiên bị bắt đi vô cớ, thân thể bị tổn thương, lại tiếp tục bị vu oan, quả thực đáng thương, yêu cầu bồi thường của ngươi, bổn quan đương nhiên ủng hộ. Trương Nguyên Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ nghe Lý Thái nói tiếp, tuy nhiên, để xin bồi thường thì cần căn cứ vào thương tích ngươi đã chịu hôm đó. Ngoài vị đại phu chữa trị đầu tiên ngay lúc xảy ra chuyện, còn cần mời thêm đại phu khác kiểm tra tình trạng hiện tại. Định mức tổn thương, Tô cô nương có thể chấp nhận không? Thời gian kiểm định thương tích, theo luật pháp quy định, chỉ cần trong vòng một năm thì vẫn được coi là hợp lệ. Trên công đường, mấy vị quan lại hiểu rõ quy trình thẩm án đều biết chuyện này. Tô Vận gật đầu, có thể chấp nhận, mọi việc dân nữ xin nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Lý Thái hài lòng gật đầu, vẫy tay nói, mời từ đại phu danh y tân hội quận, được xưng là thần thủ, cùng đại phu của lầu Hồi Xuân Đường. Hai vị đều là nữ y nổi tiếng ở Lịch Châu, một người đức cao vọng trọng, một người là nhân tàu mới xuất hiện, có có thể xem là đại diện có uy tín nhất cho giới nữ y của Lịch Châu. Mời Tô cô nương theo hai vị nữ y xuống dưới nghiệm thương. Còn xin mời Trương đại phu của Hồi Xuân Đường, Lý đại phu của Thánh Tâm Y Quán ở Lịch Châu nghiệm thương cho đại phúc. Tô Vận cúi người thi lễ, theo sau hai vị nữ y rời đi. Đại phúc cũng được Trương đại phu đưa xuống dưới. Không lâu sau, việc nghiệm thương hoàn tất, Trương đại phu lên công đường báo cáo thương tình của đại phúc. Lưng và cánh tay vẫn còn lưu lại vết roi rõ ràng. Chân cũng có dấu vết bị gậy đánh. Ngoài ra, phần mông còn có một số vết sẹo cũ. Tuy không phải là thương tích từ nửa năm trước, nhưng do vết thương roi lần trước ảnh hưởng, về sau có thể sẽ xuất hiện hiện tượng đau nhức. Từng chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả những vết thương cũ nhiều năm trước cũng không giấu giếm. Danh y thần thủ từ đại phu ở Tân Hội quận thì báo cáo thương tình của Tô Vận. Trên người Tô cô nương ngoài việc trước đây từng chật khớp tay trái và ba vết roi trên lưng thì không có tổn thương nào khác. Cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Tô cô nương đến nay vẫn là thân thể trong sạch. Câu cuối cùng này, ban đầu bọn họ không yêu cầu hai vị nữ y báo cáo. Nhưng từ đại phu vẫn chủ động nói ra. Tô Vận đứng bên, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt, không nhìn ra biểu cảm gì. Nhưng không ngờ, bọn họ vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của người dân với đáp án này. Toàn bộ đại đường vì câu nói cuối cùng của Từ đại phu mà bùng nổ. Thu Mộng Kỳ trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, sau bao ngày lênh đênh giữa cơn sóng tin đồn, mọi người quá cần một sự thật tuyệt đối, đặc biệt là những người vẫn luôn kiên định tin vào sự trong sạch của Tô Vận. Họ quá khát khao một bằng chứng để chứng minh điều họ tin là đúng. Mà bằng chứng này, nếu được đưa ra ngay từ lúc mở đường thẩm vấn, e rằng vụ án này sẽ được xử lý theo một hướng khác. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không thể gây chấn động và cảnh tỉnh sâu sắc như cách xử lý hiện tại. Ít nhất sau lần xáo trộn này, dân chúng cũng hiểu rõ, gieo một tin đồn thì dễ đến mức nào. Còn dập tắt một lời đồn lại cần biết bao nhiêu công sức. Ý nghĩa giáo hóa, không thể không nói là sâu xa. Tô Vận đứng đó, như thể khoét lên mình một tầng thánh quang, thiêng liêng và không thể xâm phạm. Bá tánh cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía nàng, đồng loạt gọi vang tên nàng. Nhưng trên công đường lại có người không vui. Tiếng xấu của Tô Vận đã được rửa sạch. Tiểu huyện lệnh lại có thời gian đối đầu với mình. Vậy đống bạc kia chẳng phải là không lấy được sao? Thế nhưng vụ án đến giờ đã đi đến bước này. Cảm xúc của dân chúng đã lên đến đỉnh điểm. An Vương gia cho dù không hài lòng đến đâu cũng không thể trái với lòng người mà tiếp tục làm kẻ phá bĩnh. Chỉ đành không vui phẩy tay. Vụ án đã định, vậy thì tuyên án cho xong đi. Lãng phí nửa ngày ngồi ở đây, khiến bản vương đau cả thắt lưng. Lý Thái lại lắc đầu. Vụ án Tô Khanh vận cáo tội bị xâm phạm đã kết thúc. Nhưng vụ tung tin đồn mới chỉ đi được nửa đường. Việc tạo tin đồn còn có kẻ thứ ba đứng sau góp phần thúc đẩy. Chính là nữ nhân đã dụ dỗ hài tử truyền miệng Đồng Dao. Vương gia nếu thân thể không khỏe có thể lui về nghỉ ngơi trước. Hạ quan vẫn phải tiếp tục thẩm án. An Vương gia nghe vậy, tim lập tức đánh thịch một tiếng, quay sang nhìn Trương phó sứ dưới công đường. Chuyện này đến quá bất ngờ. Sắc mặt Trương phó sứ lập tức tái nhợt, vẻ mặt trở nên hoảng loạn, không ngừng ngoái nhìn về phía An Vương gia. An Vương gia quay đầu đi, cái mông vốn đã nhấc lên lại ngồi xuống. Không vội, không vội, chư vị đại nhân còn đang bận thẩm án. Bản vương sao có thể rời đi trước được. Lý quận thủ, tiếp tục đi. Lý Thái lúc này mới tiếp tục ngồi ngay ngắn, nặng nề đập khối gỗ gọi người, dẫn kẻ tung tin đồn Liêu thị lên công đường. Tác giả có lời muốn nói. Thời hạn giám định thương tật thường muộn nhất là trong vòng 6 tháng. Tùy theo tình huống cụ thể, Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá đạo hoặc tưới dưỡng dịch trong khoảng thời gian từ 2023-07-29-22-41-31 đến 2023-07-30-21-14-07 nhé. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng bom nước nông. Nhăm chiêu, một cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng pháo phản lực, yêu phây, một cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng lựu đạn, Mizia Lay, một cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng mìn, y chư chiên bi, hai quang di cai, du di man yêu, bao bao ba si, mỗi người một cái. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dưỡng dịch, Omega, hay, 46 chai, bài ke, 31 chai. Yêu ke 418, siao gâu gâu yêu sen me hoai xin nhan ne, mỗi người 20 chai, sao nu xin, 15 chai, trinh yan, y niên trinh trinh, siao yêu, ban xia yêu du, cai, mỗi người 10 chai, doen sang cao, 6 chai, yêu ya si wan gong, si lu, li di phân, 27.968.822, du bu sun hua. Mỗi người 2 chai, Duen de Man Sue Phu Hua, 51.831.861, 24.414.188, 25.065.491, Merenia. Mỗi người 1 chai, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Cách chương.